không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, nàng trước ngực quải công tác nhãn trên ảnh chụp, lại là một cái bảo dưỡng rất khá ngăn nắp nữ nhân. Cùng trước mắt cái này Vương Lộ quả thực khác nhau như hai người. Thôi Viêm tầm mắt lơ đãng dường như đảo qua kia trương công tác chiếu. Vẫn chưa đối này phát biểu cái gì cái nhìn. Hắn hỏi, đã từng ở chỗ này công tác quá một cái công nhân viên trước. Tên gọi Nhan Hiểu Hiểu, ngươi còn có ấn tượng sao? Hắn vừa dứt lời, liền biết chính mình vấn đề này hỏi đúng rồi. Trước mắt nữ nhân hiển nhiên biểu tình đại biến, như là đã chịu cái gì thật lớn kích thích dường như. Nàng sau này lui một đi nhanh, trong mắt lộ ra hoảng sợ tới. Nhan Hiểu Hiểu, ngươi hỏi nàng làm gì? Ta cái gì cũng không biết. Ngươi bộ dáng này nhưng không giống như là cái gì cũng không biết. Thôi Viêm nói. Hắn đi phía trước một bước, hai tay chống trước người quầy thu ngân, một đôi mắt gắt gao khóa trụ đối phương. Nhan Hiểu Hiểu chết vào một tháng trước cao ốc lầu 6 lửa lớn. Ngày đó ngươi ở nơi nào? Mặt khác đồng sự ở nơi nào? Vương Lộ mặt thượng lộ ra cực điên cuồng sợ hãi tới. Nàng thối lui đến góc tường, thấy vô pháp lại lui ra phía sau, cư nhiên dùng đầu liều mạng đâm tường vách tường, hai tay nắm chặt treo ở trước ngực một khối ngọc bội. Nàng ngữ tốc cực nhanh, nói chuyện thanh âm lại rất tiểu, nếu không phải Thôi Viêm bước nhanh đi qua đi, muốn ngừng nữ nhân điên cuồng thất thường hành vi. Hắn căn bản nghe không thấy đối phương đang nói cái gì. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng chưa làm, đều là bọn họ nghĩ ra được, bọn họ là đáng chết, cùng ta không quan hệ. Nàng nói qua buông tha ta, ngươi đừng tới tìm ta, ngươi không cần liên lụy ta. Thực mau, thương trường bên này nữ nhân dị thường đưa tới không ít người chú ý. Có người bắt đầu hướng bên này dựa sát. Sao lại thế này, Vương Lộ nàng lại phát bệnh, cái kia người bán hàng hảo dọa người, bảo bảo đừng nhìn, Thôi Viêm thấy thế, đuổi ở tình thế mất khống chế phía trước, đem Vương Lộ mang ly thương trường cao ốc, rời đi thương trường cao ốc, Vương Lộ tình huống tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng ngồi ở xe cảnh sát thượng, cái trán gắt gao chống cửa sổ xe pha lê, thân thể rất nhỏ mà đánh run. Thôi Viêm không dám ở trên xe kích thích nàng, sợ nàng không quan tâm mà nhảy xe, vẫn luôn đem người đưa tới sở cảnh sát thẩm vấn trong phòng tối. Hắn mới lại lần nữa mở miệng, 10 tháng 21 ngày buổi tối 11 giờ đến ngày kế rạng sáng tam điểm. Trong khoảng thời gian này ngươi ở nơi nào? Ngoà kép, hỏi lại ngươi một lần, trong khoảng thời gian này, ngươi ở nơi nào? Ngoà kép. Cùng thương trường phản ứng hoàn toàn tương phản, nữ nhân ở sở cảnh sát không còn có mở miệng nói qua một câu. Nàng tái nhợt gương mặt, hốc mắt hãm sâu, chung quanh là không bình thường thanh hắc, môi khô nứt khởi ra. Thôi Viêm nhấp nhấp miệng, hắn lấy quá hồ sơ, đem hồ sơ chung đóng dấu ra tới mấy chương tai nạn xe cộ đệ nhất hiện trường chung. Tuyệt mật huyết tinh hiện trường ảnh chụp ném đến nữ nhân trước mặt. Này đó là ngươi đồng sự sao? Vương Lộ theo bản năng chuyển động trong mắt xem qua đi. Nhìn thấy đồ thượng hình ảnh sao? Nàng cả người phát run, cả người cuộn tròn ở hẹp hòi thẩm vấn ghế. Ghế dựa không thể chịu được chết đi trọng tâm. Về phía sau phiên đảo, loảng xoảng một tiếng trọng vang. Đem Thôi Viêm hoảng sợ, nữ nhân như cũ nói cái gì cũng chưa nói. Nàng quỳ dạp trên mặt đất. Tay chân cùng sử dụng mà bay nhanh bò đến góc tường. Phàm là Thôi Viêm đi phía trước đi một bước, nàng liền cả người run đến như là được động kinh dường như. Thôi Viêm không dám lại kích thích nàng, đành phải tạm thời đem người ở lại bên trong, xoay người ra cửa, phòng thẩm vấn ngoại, phòng tổ trưởng nhìn Thôi Viêm, lời nói thấm thía địa đạo, tiểu Thôi a, thẩm vấn thời điểm không thể đánh, càng không thể tạp đồ vật. Đều là nhà nước tài sản, đều là nhân dân quần chúng tiền mồ hôi nước mắt, ngươi, Thôi Viêm hắc mặt đánh gãy, là Vương Lộ chính mình quăng ngã, nàng tinh thần không quá thích hợp, ta đi tìm khoa tâm lý đồng sự lại đây hỗ trợ, ngang ngang nga. Vậy là tốt rồi, phòng tổ trưởng nhẹ nhàng thở ra. Thủ hạ sở hữu trọng án tổ thành viên, lão tổ trưởng liền sợ cái này Thôi Viêm sẽ động tư hình. Nguyên nhân vô hắn, cái này Thôi Viêm thoạt nhìn nhất không giống cái chính khí cảnh sát. Khoa tâm lý đồng sự thực mau tới đây, tình huống của nàng thực đặc thù, hẳn là bị liên tục tuần hoàn cao áp kích thích. Khoa tâm lý cao âm dương đầy đầy mắt kính. Quan sát một trận, ý đồ cùng Vương Lộ nói chuyện với nhau lại không có tiến triển sao? Hắn nói, ta cá nhân không kiến nghị dùng thôi miên thủ đoạn, nhưng là nếu tưởng từ trên người nàng thu hoạch tin tức nói. Chỉ sợ đây là duy nhất biện pháp. Thôi Viêm trầm mặc vài giây. Hắn nói, phiền toái ngươi, phòng thẩm vấn chỉ còn lại có Cao Âm Dương cùng Vương Lộ hai người. Thôi Viêm cùng phòng tổ trưởng đứng ở ngoài cửa. Thôi Viêm bực bội mà rút ra một cây yên, kẹp nơi tay chỉ gian chuyển hoa. Hắn vẫn luôn trầm mặc, cách đã lâu, mới rầu rĩ mà mở miệng hỏi. Tổ trưởng, người có hay không gặp qua có người có thể ở nổ mạnh khí lãng không chút sức mẻ? Thậm chí một tay là có thể dỡ xuống một người cánh tay. À, lão tổ trưởng nghi hoặc mà chớp chớp mắt, hắn nói giỡn nói, muốn thực sự có người như vậy. Vậy giao cho ứng đội bọn họ kia tổ chuyên xử lý loại sự tình này, Nga đối. Ta còn không có cho ngươi hảo hảo giới thiệu qua ứng đội bọn họ kia một tổ chức năng đi. Phòng Duệ Bảo đột nhiên nhớ tới, hắn sờ sờ sắp hói đầu đầu. Nhớ tới chuyện quan trọng nhất còn không có công đạo quá. Hắn nhưng thật ra vẫn luôn cam chịu Thôi Viêm là biết đến. Không, Thôi Viêm càng buồn bực. Hắn chính là không rõ ứng từ kia một đội có cái gì đặc biệt năng lực. Cứ nhiên còn có thể từ bọn họ trọng án tổ trên tay đoạt án từ. Còn không cho phép bọn họ nhúng tay đặt câu hỏi. Tựa như ngươi vừa rồi nói tình huống. Liên thuộc về ứng đội quản hạt phạm vi, lão tổ trưởng nói. Hắn đè thấp thanh âm, ở Thôi Viêm bên tai nói. Kỳ thật à, ở cái này thành thị góc, vẫn luôn phát sinh chúng ta vô pháp giải thích khoái đàm. Khoa học giải thích không được đồ vật, liền về cấp ứng đội xử lý. Biết đi, Thôi Viêm, ngoặc kép, Thôi Soái ca trong lòng là bản năng không tin này khoái đàm nói đến. Nhưng là tưởng tượng đến cái kia theo dõi video, hắn trong lòng liền ngăn không được mà phát mao, càng xem càng cảm thấy cái kia nhìn về phía máy theo dõi người. Không giống một người bình thường, lại nói tiếp a, án này xử lý như thế nào lâu như vậy cũng chưa kết thúc. Lần đầu tiên làm ngươi độc lập phụ trách cùng nhau án từ. Hoàn thành hiệu suất có điểm thấp a. Cái này khảo hạch báo cáo ta phải giao cho phía trên lãnh đạo. Người bắt trụ cơ hội hảo hảo biểu hiện a, lão tổ trưởng lời nói thấm thía. Thôi Viêm, ngoặc kép, ta cảm thấy án này khả năng nên cấp ứng đội bọn họ, phòng tổ trưởng. Ngoặc kép, phòng thẩm vấn môn mở ra, Cao Âm Dương từ bên trong ra tới, trên mặt mang theo một tia cổ quái. Thế nào, Thôi Viêm hỏi, Vương Lộ nói. Nhan Hiểu Hiểu đã trở lại, phạm sai lầm người đều trốn không xong, hai tay một quán mặc kệ án tử lão tổ trưởng nghi hoặc. Ai đã trở lại, quả nhiên nên giao cho ứng từ kia tổ. Thôi Viêm thấp giọng nói thơ mơ siêu, nàng còn nói mặt khác. Bất quá nói thật, ta không lý giải, Cao Âm Dương xoa xoa thái dương hãn. Thực nhiệt, lão tổ trưởng lại một lần chú ý sai rồi trọng điểm. Hắn quan tâm hỏi. Cao Âm Dương xấu hổ cười cười, là mồ hôi lạnh, lão tổ trưởng, ngoặc kép, nàng còn nói, khe đất huyết, đông lạnh trái tim, hỏa táng thét chói tai ngồi thi, thiệt thành hai nửa người, ngoài ý muốn không phải ngoài ý muốn, người tốt không phải người tốt, cảnh sát vô pháp định tội ác nhân, bọn họ sẽ đi thẩm phán, Cao Âm Dương nói xong, lại xoa xoa thái dương hãn, bọn họ. Chương 36 tại tuyến trang khốc thứ 36 thiên tại tuyến trang khốc thứ 36 thiên có thể hoàn. Nguyên ra chân tướng người, mới là đáng sợ nhất đi. Đúng vậy, bọn họ Cao Âm Dương sát sát mồ hôi lạnh, thì thật hắn cấp tâm lý không bình thường người lục hỏi khẩu cung tình huống không ít. cũng gặp qua đủ loại kiểu dáng tình huống. Nhưng cố tình, lúc này Vương Lộ tình huống phá lệ đặc thù. Hắn dùng thôi miên thủ đoạn, lại suýt nữa làm chính mình cũng mang vào đối phương cảm xúc. Cái loại này phảng phất thâm nhập cốt tủy giống nhau sợ hãi. Còn có đúng là âm hồn bất tán nhìn chằm chằm ngưng ảo giác. Đều làm hắn cực kỳ không khỏe. Hắn buông một câu chuyên nghiệp kiến nghị làm tổng kết, liền vội vàng rời đi. Chiều sâu thôi miên hạ, kia nữ nhân theo như lời nói nhất định đều là thật sự. Ta kiến nghị các ngươi có thể từ cuối cùng câu nói kia góc độ thiết nhập. Tìm kiếm manh mối, Thôi Viêm nhăn chặt mày. Cuối cùng câu nói kia, khe đất huyết, đông lạnh trái tim, hỏa táng thét chói tai ngồi thi, thiệt thành hai nửa người. Ngoài ý muốn không phải ngoài ý muốn, người tốt không phải người tốt, có ý tứ gì, lão tổ trưởng như suy tư gì mà chớp mắt nhỏ, xem ra án này liên lụy không ít đồ vật a, rất phức tạp. Thôi Viêm nghe vậy khóe miệng hơi trừu, liếc liếc mắt một cái lão tổ trưởng, ngài có phải hay không nên coi trọng một chút cái này đại án tử, nên nhặt lên tới tọa trấn đi. Lão tổ trưởng cười giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cuối năm xét duyệt báo cáo ta sẽ hảo hảo viết, người trẻ tuổi vận khí không tồi. Hảo hảo là mơ siêu Thôi Viêm, ngoặc kép, đầu mối mới làm Thôi Viêm lại tạm thời buông xuống đi tìm ứng từ ý niệm mơ siêu người trẻ tuổi. Chính là điểm này hảo, thích chính mình đấu đá lung tung, quản hắn phía trước có thể hay không đâm cái vỡ đầu chảy máu. Chỉnh một cái buổi chiều, cảnh sát thôi đều ngâm mình ở tổng cục phòng hồ sơ. Ở một mảnh tiêu, ngoài ý muốn bỏ mình, phân loại cái giá khô. Hắn tìm được một phần về trái tim đông lại tử vong hồ sơ. Hắn vừa định muốn rút ra, liền mơ hồ cảm thấy có một phần lực cản kéo lấy hắn. Thôi Viêm tưởng tạp trụ, hơi hơi dùng sức, một phen xả ra hồ sơ kẹp. Kết quả, cách cái kia bị rút ra hồ sơ khe hở, hắn nhìn đến một nữ nhân đứng ở đối diện, âm âm mà nhìn chằm chằm hắn. Thôi Viêm hoảng sợ, mới vừa phản ứng lại đây. Trúc Chân Chân liền từ đối diện cái giá chỗ đó vòng lại đây. Nàng đầy mặt không vui mở ra lòng bàn tay. Bàn tay chỗ đó rõ ràng có một đạo hồng hồng hoa ngân. Hiển nhiên là vừa cùng Thôi Viêm đoạt hồ sơ kẹp thời điểm bị hoa đến. Thôi Viêm nhận ra là Trúc Chân Chân sau. Nhẹ nhàng thở ra. Phòng chừng là phía trước cao âm dương nói làm hắn có chút thần kinh quá nhạy cảm. Mới đem hảo hảo một vị mỹ nữ tưởng thành dọa người bộ dáng. Trên thực tế, vừa rồi Trúc Chân Chân xác thật âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm hắn. Cư nhiên đem nàng hoa đao. Hắn có chút kinh ngạc, này phiến phân loại hồ sơ khu rất ít sẽ có người tới. Càng không nghĩ tới sẽ có người trùng hợp cùng hắn tìm cùng phân hồ sơ. Mà đối phương, còn vừa lúc là ứng từ thủ hạ, người ở chỗ này làm gì? Trúc Chân Chân nhíu mày, nhìn Thôi Viêm trong tay sớm nàng một bước lấy đi hồ sơ phân loại. Bởi vì trái tim nhanh chóng đông lại đình chỉ nhảy lên mà tử vong án tử chỉ này một kiện. Nàng không nghĩ tới còn có người cũng ở cha. Trả án, Thôi Viêm nói. Hắn nhướng mày, nhìn thoáng qua chính mình trên tay hồ sơ kẹp. Hỏi, người cũng ở tìm án này. Trúc Chân Chân có lệ gật gật đầu. Người trước xem đi, nàng nói xong. Xoay người liền tính toán rời đi. Thôi Viêm xem nàng giống như còn có khác hồ sơ muốn tìm. Mơ hồ cảm thấy tựa hồ cùng chính hắn tình huống có chút tương tự. Lại nghĩ đến cái kia tuổi trẻ lại lãnh đạm phương pháp y đã từng nhắc tới quá. Bọn họ chi gian án tử. Lẫn nhau gian tựa hồ là có chút liên hệ. Hắn có chút xúc động mà kêu ở Trúc Chân Chân. Hỏi, người có phải hay không còn muốn tìm hỏa táng khi ngồi dậy thét chói tai thi thể. Thân thể cắt thành hai nửa người. Cùng chung cư sàn nhà phùng tất cả đều là huyết án tử. Hắn nói xong, chính mình đều cảm thấy có cổ hàn khí dâng lên. Thậm chí còn có một chút cảm thấy chính mình giống cái bệnh tâm thần. Thôi Viêm ở trong lòng thóa mạ chính mình một câu, nhìn đến Trúc Chân Chân xoay người lại có chút kinh ngạc ánh mắt. Càng cảm thấy đến chính mình giống cái bệnh tâm thần. Hết chương.